Cúc Trắng Trong Mưa, quyển 1 chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tuần nữa lại trôi qua nhanh chóng kể từ cái ngày nhân chủ bị hại chết Miami không bao giờ ngừng nghỉ tìm. Kiếm thông tin, bới móc các vụ từ rất xa khi đã mất hết nhân chứng. Cũng sau đó 2 ngày, nhân chủ cô chết cảnh sát đã bắt được tội nhân giết. Người, thực chất tối đó Miami đã gọi điện cho Tompa nhờ anh chuyển lời. Lại bên cảnh sát, một số khác, Miami để cho người nam sinh khi cô gặp ở hiện trường là người giải. Cô vẫn chìm vào trong bóng tối. Sau 2 tuần, thành viên trong nhà rất ít thấy mặt cô, bạn bè trên trường. Cũng thế, dường như Miami trở nên biệt tích, về nhà cô không nói nửa chữ, ra đường Miami lại đi xe riêng của công ty, đến các vụ án khác mà. Lão nhân chủ Ukio che giấu, trong 2 tuần cũng đủ cho cô biết lão ta che giấu không những một chuyện. Đến việc đụng chạm với các fan hay đến các nghệ sĩ tên tuổi khác cũng không hề nhẹ. Tompa nhìn đồng nghiệp xem như đứa em mình như người mất hồn vắt kiệt sức mình vì công việc, anh không thể ngăn được, trong lòng lại dấy lên sự áy náy, anh đành ở bên cạnh. Giúp cô xem lại các chi tiết nhỏ nhặt cho vụ ra tòa tiếp theo. Lúc này, nếu Tompa đang vùi đầu vào công việc thì Miami đang lấy của công để đi làm việc riêng cho mình, ngồi trên chiếc ô tô đời mới mui trần. Dạng thể thao với tốc độ nhanh nhất, cô chạy như bay đến ngôi nhà ma. Mình đã đặt cọc, hôm nay cũng là ngày công nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp giúp ngôi nhà. Cùng các đồ đạc cô phải chuyển đi dần, nhưng không may, một tuần trước các nhân viên lại đến sớm hơn. Bây giờ Miami chỉ có việc đến thăm nhà và chuyển sang ở, vào sáng nay cô nhận được điện thoại của bà chủ nhà rằng khu nhà cô đang ở đã bị sạc đất lỡ vùng dưới chân. Nhà, dường như không có khả năng hồi phục. Miami bắt đầu điên tiết, không thể nghĩ công việc đang bù đầu cái ngôi nhà cô ưng ý lại xảy ra chuyện. Đến nơi Miami chỉ thấy một đống đổ nát, còn đồ đạc của cô lại được chuyển luôn ra ngoài. Cái quái gì đây? Thực chất không phải là đồ đạc mình đã ở bên ngoài, mà là hai cái bóng lưng rất quen thuộc đứng đối diện với cô. Một người tóc tím, một người tóc cam, còn một người nữa với bộ kimono màu xám cho đứng trước cửa nhà. À nhầm, trước đống đổ nát trầm trồ gì đó. Là cháu, thật cháu đến rồi. Bà lão nhà trọ chú ý đến cô gọi lớn rồi đi lại. Trông bà có vẻ rất áy náy. Cùng lúc ba người kia cũng xoay người nhìn về phía cô. Miami, sao cậu lại ở đây? Cậu thuê ngôi nhà này. Miami, cái đồ xui xẻo, xem ra ngươi không có nhà ở. A ồ, một cô bé, anh không ngờ em dám thuê căn nhà ma này đây. Cứ nghĩ, người ở nhà trọ sẽ là một người cao to lực lưỡng. Bla, bla, Miami đứng một bên mà đổ mồ hôi hột. Cái tình huống quái gở gì đây? Đi thuê, nhà cũng gặp lại ôn thần như Kyo, gặp được mấu chốt rắc rối như Yuki. Xem ra những ngày tháng sau ở ngôi trường sẽ không được yên a. Nhìn xem nếu cô không gia nhập vào hội fan của Kyo, không biết chừng tới giờ cô nhanh chóng không còn thay. Liếc sang ngôi nhà cùng đồ đạc được sắp đặt ngổn ngang, bây giờ cô phải làm sao đây? Ngày ra tòa cũng sắp tới, lại đi tìm nhà sẽ không kịp mất, hay là về lại nhà cũ nhỉ? Papa có chuyện cũng chẳng về, mama cũng về nhà các anh. Về đó là tốt nhất, nhưng nơi bị hủy hoại kia chỉ còn 2 ngày nữa. Mọi ngư oi ở đó cũng đã dọn đi hết, phải làm sao bây giờ? Xe của cậu sao Miami? Cậu chưa đủ tuổi lái xe đâu. Yuki đưa mắt nhìn về phía xa. Cái xe khá to với đường đất nhỏ, nên Miami, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đã dựng xe ở nơi khuất bóng cây, không ngờ cậu ta lại tinh mắt đến. Thế, Kyo nhìn đến cũng chăm chú, nhưng lại liếc xéo cô, tại sao lại dám đi xe ô tô trong khi cảnh sát không phát hiện. Cô đứng yên chỉ biết lắc đầu gật đầu theo câu hỏi của họ, nói được gì sao. Nhanh chóng tìm nhà, nữa, cô phải đi ngay, còn cả đống tài liệu cô muốn quay về làm gấp. Trong thời gian qua chỉ biết làm và làm, cô sắp kiệt sức thật sự, sắp đến cô, lại đánh một cú sốc cho gia đình Asahina, chuẩn bị cho tinh thần của ánh mắt ghẻ lạnh. Cô không còn thời gian nữa rồi. Xin lỗi, nhưng ngôi nhà đã bị sạt lỡ như thế, chỉ sợ không ở được. Cháu còn thời gian đến tìm nhà khác không? Bà lão thuê nhà cũng là một người hiền lành, sau khi trò chuyện cô mới biết bà cũng thuộc tộc Somer chính thế, nên hôm nay mới có mặt với hai người nổi tiếng của trường này. Bà bàn về chuyện thuê nhà cửa của cô, rồi đưa tiền lại cho cô. Miami, hay nếu cậu không kịp thời gian thì đến nhà mình ở đi. Còn có cả Toru nữa đây. Cái gì? À mà thôi, ngươi tới làm người hầu cho bổn thiếu gia thì tốt chứ sao? Yuki ngỏ ý, trong khi đó Kyo phản bác, sau đó lại xem cô như người hầu. Hai người lại nổi lên tranh cãi. Đúng mèo với chuột mà. Miami ngồi một bên, suy rồi tính, vẫn là tốt hơn khi đến tìm một căn nhà khác như thế tiền. Thuê nhà chắc cũng chẳng cần lấy lại, có nhà trước mắt còn có Toru ở cùng sẽ không sao rồi. Bà ơi, cháu sẽ thuê một căn phòng của họ Sommer tại nhà của anh Sigurd Sommer, vì thế tiền nhà cháu không lấy lại đâu ạ, như thế thì sẽ không ổn cho lắm. Hay như thế này, ta đưa luôn cho Sigurd, dù gì cậu ấy cũng là chủ nhà. Vâng, tùy ý bà ạ. Cuộc đối thoại kết thúc ở đó, thay vì thuê ngồi nhà ma, Miami thuê một căn phòng ở nhà Sommer ở cùng đám người nhân vật chính trong truyện. Hóa, giải lời nguyền, Yuki cùng anh họ mình, Sigurd Sommer ngỏ ý sẽ giúp cô, chuyển hết đồ đạc lên nhà Kyo có việc đứng chờ cô lấy đồ, sau đó cùng dẫn cô về nhà trọ mình. Xong công việc, Miami trở lại nhà sắp xếp đồ, đạt, được nửa tiếng đồng hồ đi xe. Ngôi nhà Asahino khá yên tĩnh, có lẽ hôm nay là cuối tuần không ai ở nhà. Chắc đã cùng Imer chạy đi chơi, cô đã nhắn cho chị ấy hôm nay cô sẽ chuyển đi. Papa cũng đã nhắc về chuyện này nên các thành viên trong nhà không có ý phản đối. Imer gần sắp thi đại học, cô viết lại một lá thư cùng gửi lại một món quà cho chị. Ngôi nhà khá yên ắng, nhìn lại ngôi nhà rồi rời đi. Tuy thời gian không lâu nhưng cũng đủ cô biết được tình thương của một gia đình. Và cảm nhận được tình thương của anh chị em trong nhà. Ngày đó rất vui, khi mở party trên sân thượng, có lẽ khi đó họ khiến cô giảm đi bớt rào, cản về họ, cũng có thể họ khiến cô mở lòng mình hơn, nhất là Imer sau này phải sống tốt, chỉ sợ không biết sẽ quay lại ngôi nhà này nữa không. Ra ngoài xe, đem sách đồ bỏ lên cốp sau, mắt chợt chạm vào sấp tài liệu, trên hộp, mấy ngày qua, ngoài việc tìm kiếm về vụ án cô còn không ngừng tìm hiểu về bằng chứng về cái chết cha mẹ ruột. Thật bất ngờ, khi càng đi sâu vào thì Miami lại càng cảm giác được cái chết của ba mẹ cô là cố ý do ai đó sắp đặt. Mọi chuyện càng xoáy mạnh vào bóng tối. Miami sắp bị mù đường rồi. Cha chìa khóa vào ổ, đạp ga đưa xe chuyển bánh. Hướng đi cô khi ánh mắt trời bắt đầu lên cao. Đứng bóng, cách trương.